Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 739, Vạn Kiếm Quy Tông, Góc Truyện Audio.com. Tiếp theo chiến, dị tượng bảng thứ 14 danh tranh đoạt tiểu bàn tử đối với huyễn ma giáo Tần Lệ. Huyễn ma giáo công pháp thiên về tại tinh thần ảnh hưởng, cẩn thận một ít a, vừa đi xuống cơ yêu tinh, hảo tâm nhắc nhở tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử cơ yêu tinh, bao gồm Kỳ Thành Thiên, Thạch Kiên đám người, đều thuộc về bất đồng tông môn, thậm chí thiên ma đối lập lẫn nhau không cùng xuất hiện. Nhưng lúc này, đám người kia tuy nhiên cũng mơ hồ lấy Tô Tử Mặc làm trung tâm tụ họp lại với nhau. Đa tạ, tiểu bàn tử đạo nhất tiếng cảm ơn. Nếu là ở tiến vào tinh đấu long tiên huyệt lúc trước tiểu bàn tử hoàng tuyền dị tượng căn bản sắp xếp không đến cái hạng này. Đừng nói là trước 20 coi như là dị tượng bảng 50 thứ hạng đầu đều rất khó. Hôm nay tiểu bàn tử đã được đến hoàng tuyền đồ nhận thức. Tuy rằng hắn không có tu luyện ra nguyên thần, vẫn không thể điều khiển cái này thượng cổ thời đại pháp khí, nhưng hắn hoàng tuyền dị tượng cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Trên bệ đá, hai người vừa đứng thẳng, Tần Lệ hai con ngươi sáng rõ, sau lưng đột nhiên hiện ra từng màn khủng bố cảnh tượng. Có vô số sinh linh bị trói tại nóng hổi đồng trụ bên trên, huyết nhục đều bị bỏng đến xì xì vang lên, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh, phía trên này sinh linh đang không ngừng giãy giụa kêu thảm thiết. Bên kia trong hư không hiện ra một cái thật lớn đá mài. Hàng tỷ sinh linh bị cái này đá mài cuốn vào trong đó, từng điểm một xoay tròn, nghiền ép, huyết nhục cốt cách đều bị nghiền nát, màu đỏ tươi máu tươi trôi đầy đất. Những thứ này sinh linh huyết nhục tuy rằng bị nghiền nát nhưng ý thức còn đang. Trong chớp mắt những thứ này vỡ vụn huyết nhục đoàn tụ, lại lần nữa bị cuốn vào đá mài ở bên trong, một lần nữa bị nghiền ép mài nhỏ, bao giờ cũng đều tại thừa nhận loại thống khổ này tra tấn. Vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng. Không ít tu sĩ chứng kiến như vậy cảnh tượng đều cảm giác được một hồi không rét mà run, tâm thần lay động. Thượng cổ dị tượng Xâm La địa ngục, từng màn địa ngục cảnh tượng tại Tần Lệ sau lưng hiền hiện âm trầm khủng bố. Hoàng Tuyền, tiểu bàn tử thần sắc ngưng trọng chỉ về phía trước. Tại phía sau hắn, hiện ra một đạo lao nhanh cuồn cuộn màu vàng dòng sông, bên trong có thi thể chìm nổi, có quỷ hồn dãy rủa. Đạo này Hoàng Tuyền mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem Tần Lệ sau lưng Xâm La địa ngục bao phủ. Xâm La địa ngục trong rất nhiều sinh linh, tiến vào Hoàng Tuyền bên trong, cũng chính thức đạt được giải thoát, không cần tại thừa nhận những thứ này vô cùng vô tận thống khổ tra tấn. Tạch tạch tạch, Xâm La địa ngục lung lay sắp đổ, truyền ra từng đợt rạn nứt thanh âm. Tần Lệ sắc mặt tái nhợt, thân hình bạo rút lui, kịp thời đã đi ra bệ đá. Đa tạ, tiểu bàn tử giãn nhẹ một hơi, cũng triệt hồi kim đan dị tượng, xa xa ôm quyền, cười hì hì nói. Trận này đại chiến sau đó, dị tượng bảng bài danh chiến cũng chỉ còn lại có 4 trận. Trận tiếp theo kiếm tu chi tranh, Hàng Thu Vũ thân là kiếm tông kim đan cảnh đệ tử chân truyền thứ nhất, tự nhiên muốn bảo vệ kiếm tông vinh quang. Nếu để cho mặt khác tông môn thế lực kiếm tu, xếp hạng hắn bên trên kiếm tông tất nhiên sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Một trận chiến này, hắn không thể thua, Hàng Thu Vũ tin tưởng, hắn cũng sẽ không thua. Góc Truyện Audio.com, kiếm tông truyền thừa thượng cổ dị tượng kinh hồng kiếm khí, làm sao có thể đánh không lại người này vạn kiếm giả thiên. Hai người đứng ở trên bệ đá, còn chưa giao thủ kiếm tông Nguyên Anh chân quân trước lên tiếng hỏi. Ngươi nhưng nguyện bái nhập kiếm tông, chung quanh không ít tu sĩ, đều toát ra vẻ hâm mộ. Còn không có cùng Hàng Thu Vũ giao thủ, Độc Cô Kiếm liền đã được đến tiên môn một trong kiếm tông nhận thức. Kiếm tông, là thiên hạ kiếm tu hành hương chi địa. Trong tông môn cất chứa tu chân giới cổ kim đến nay, vô số kiếm đạo công pháp bí thuật phong phú. Kiếm tông là mỗi cái kiếm tu đều tha thiết ước mơ cầu đạo chi địa. Trên bệ đá, nghe được kiếm tông mời, Độc Cô Kiếm thần sắc như thường, nhìn không ra nửa điểm vui sướng, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu. Trong đám người truyền đến một hồi sao động, cự tuyệt, đối mặt kiếm tông mời, Độc Cô Kiếm không do dự, lựa chọn cự tuyệt. Người trẻ tuổi ta có thể nhắc nhở ngươi một cái, chỉ có tại kiếm tông, ngươi mới có thể lĩnh ngộ chính thức kiếm đạo. Kiếm tông chân quân khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, lên tiếng lần nữa nói. Ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, rất không dễ dàng, ta xem ngươi đang ở đây kiếm đạo trên tư chất không tệ, có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội. Độc Cô Kiếm chỉ là nhìn qua trường kiếm trong tay, lại lần nữa lắc đầu. Tựa hồ trong mắt hắn, trừ kiếm trong tay, không còn có vật gì đó khác. Hắn không tin tông môn, cũng không tin quý tộc, hắn chỉ là tin tưởng mình kiếm trong tay. Độc Cô Kiếm khí tức cùng chung quanh tất cả mọi người không hợp nhau, trên người có một loại người bên ngoài khó có thể lý giải cô đơn. Như vậy kiếm tu mới đáng sợ, thuần túy, sạch sẽ, không có tạp niệm, kiếm tông chân quân mặt không biểu tình, không nói thêm gì nữa. Đại chiến đã bắt đầu, ông, cơ hồ là đồng thời, Độc Cô Kiếm, Hàng Thu Vũ hai người đồng thời ra tay, hai đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, ở giữa không trung thoáng hiện, thoáng qua biến mất, tăng tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, hai đạo huyết quang hiển hiện, hai người đồng thời bị thương. Quá là nhanh, rất nhiều tu sĩ cũng không có kịp phản ứng. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang vừa chạm vào mặc dù phân, hai người cũng đã bị thương. Hàng Thu Vũ trong đùi phải kiếm, Độc Cô Kiếm cánh tay trái trong kiếm. Hai đạo kiếm thương sâu đậm trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả quần áo. Loại này kiếm thương còn bám vào lấy rất mạnh kiếm khí. Nhất định phải đem trong vết thương kiếm khí loại trừ, miệng vết thương mới có thể khép lại. Chỉ là tại khẩn trương như vậy trong lúc giao thủ, hai người đều không có cơ hội này, lại không dám phân tâm. Kiếm tu sát phạt lực lượng kinh khủng nhất, hơi có phân thần tiếp theo chết dưới thân kiếm, cơ hồ là đồng thời, hai người lại ra tay nữa. Bong bong bong, hai người trường kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Chỉ là ba cái hô hấp sau đó, thân ảnh của hai người giao thoa, lại lần nữa tách ra. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, hai người trên thân, vậy mà riêng phần mình nhiều ra hơn 10 đạo vết thương. Hoặc nông hoặc sâu, có thậm chí lộ ra bên trong giày đặc trắng xương cốt kém một điểm liền đem xương cốt đều chặt đứt. Độc Cô Kiếm ngăn không được Hàng Thu Vũ kiếm, mà Hàng Thu Vũ cũng ngăn không được Độc Cô Kiếm phong mang. Trên thân hai người máu tươi đầm đìa, khí huyết cũng bắt đầu suy bại xuống. Gocchuyenaudio.com Như vậy lại đều xuống đi, thắng bại khó liệu, rất có thể trong thời gian ngắn, sẽ phân ra thắng bại. Kinh hồng kiếm khí, Hàng Thu Vũ tế ra kiếm tông truyền thừa dị tượng, ở phía sau hắn, hiện ra một mảnh rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, phong mang đến cực điểm, hướng phía Độc Cô Kiếm sức lực bắn đi. Cùng lúc đó, Hàng Thu Vũ nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết tán lạc tại cái này từng đạo kiếm khí bên trên. Dị tượng lực lượng đại thịnh, Hàng Thu Vũ thần sắc trong nháy mắt rủi hoài xuống. Đây là kiếm tông bí thuật, phun ra đạo này tinh huyết cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nếu không có rất trọng yếu, hắn tuyệt sẽ không phóng xuất ra. Cả phiến hư không, đều bị cái này từng đạo kinh hồng kiếm khí xé rách. Độc Cô Kiếm vạn kiếm giả thiên mới vừa vạn tế ra, cũng đã bị kinh hồng kiếm khí đâm vào thành tổ ong, ầm ầm vỡ vụn. Còn không đi, không ít tu sĩ cao mày. Kim đan dị tượng đã vỡ, Độc Cô Kiếm đã hoàn toàn không có thủ đoạn tới chống lại. Nếu là ở trên bệ đá lưu lại xuống đi thế tất yếu bị kinh hồng kiếm khí vô tình xoắn giết. Nhìn qua trước mặt mà đến kiếm khí, Độc Cô Kiếm trong mắt không có chút sợ hãi cùng lui bước chỉ, tại đây sống chết trước mắt, hắn tựa hồ cảm ngộ đã đến cái gì, toàn bộ người khí tức đều tại phát sinh chuyển biến. Đâm về Độc Cô Kiếm kinh hồng kiếm khí tăng tốc độ vậy mà dần dần chậm lại. Hàng Thu Vũ trừng mắt hai mắt thần sắc vừa sợ vừa giận. Hắn kim đan dị tượng đã hoàn toàn không bị hắn khống chế. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo kiếm khí liền tại Độc Cô Kiếm trước người rủ xuống, giống như là tại hướng hắn khuất phục bình thường. Kiếm tông chân quân thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô. Vạn kiếm quy tông, cách chương.